Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1920, Khắc Cương Đế Quốc. Đây là một cái văn minh ghi lại phòng chứa. Bọn họ đem chính mình văn minh toàn bộ tuyên khắc ở chỗ này dưới đất trong hang động. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, không quản văn minh khổng lồ cỡ nào phát đạt, đến cuối cùng nhanh phải diệt vong thời điểm, nghĩ muốn ghi chép chính mình tồn tại chứng cứ, đồng thời để người đến sau biết được, trái lại chỉ có thể sử dụng cái kia loại đơn giản nhất nguyên thủy phương thức. Quá mức phức tạp trái lại bỏ gốc lấy ngọn, muốn tìm không được, Vương Dung xem xét tỉ mỉ bên trong mật thất bích họa nội dung. Bởi vì không gian có hạn, trên bích họa nội dung cũng không nhiều. Chỉ là lấy vô cùng tinh giản phương thức ghi chép đế quốc này đã từng phồn vinh hưng thịnh, đến cuối cùng bị viêm ma hủy diệt quá trình. Chủ nhân, chú ý mật thất ở giữa kim loại viên cầu. Ta từ mặt trên cảm giác được một tia sóng tinh thần. Vừa lúc đó, yểm thú thanh âm đột nhiên từ Vương Sung trong đầu vang lên. Vương Sung cũng rất nhanh chú ý tới cái này viên cầu. Toàn bộ dưới đất bên trong di tích, lưu lại đồ vật không nhiều. Chân chính hữu dụng, phòng trừng cơ bản đều bị cổ Thái Bạch mang đi. Chỉ có viên này kim loại viên cầu cùng với phía dưới kim loại cột vuông cùng toàn bộ mật thất nối. Liền thành một thể, không có cách nào triệt để mang đi. Vương Sung đi tới, một bàn tay theo ở mặt trên. Chỗ tay chạm một mảnh lạnh lẽo. Thế nhưng sau một khắc, kim loại hình trụ bên trong đột nhiên sinh ra một loại sức mạnh vô hình. Vương Dung ý thức nháy mắt cùng kim loại viên cầu nội bộ một luồng khổng lồ ý thức hải nối liền. Cùng một chỗ, Khắc Cương Đế Quốc, Vương Dung rốt cuộc biết cái này tinh thần thuật sĩ vô cùng là phát đạt. Cùng diệt thế viêm ma cùng một nhịp thở đế quốc tên. Bởi vì tinh thần lực phát đạt, trí tưởng tượng phong phú, Khắc Cương Đế Quốc kiến trúc so với bây giờ đại thực còn hùng vĩ hơn. Xuyên thấu qua kim loại viên cầu, Vương Sung thấy được đế quốc này từ nhỏ yếu đến phát đạt toàn bộ quá trình. Cũng nhìn thấy bọn họ vô số hình thù kỳ quái, phong cách tuyệt nhiên bất đồng vĩ đại kiến trúc, dựa theo Khắc Cương người lời giải thích. Bọn họ cả đời đều ở cùng viêm ma chống lại. Ở chống lại viêm ma trong quá trình, bọn họ cũng đem hết các loại phương pháp. Thế nhưng dù vậy, Khắc Cương người như cũ không thể vãn hồi chính mình đế quốc hủy diệt vận mệnh. Ở một mảnh trong tuyệt vọng, vì không để cho mình đế quốc dấu ấn hoàn toàn hủy diệt đi. Bọn họ đặc biệt chế tạo tòa này mật thất, truyền thừa mình văn minh. Lại chế tạo ảnh ma làm là văn minh bảo vệ, đồng thời cũng có thể bảo vệ được khu di tích này không bị bất ngờ tai họa hoặc là ngoại lai tập kích nói hủy diệt. Mặt khác, cứ việc không cách nào hủy diệt viêm ma, nhưng là toàn bộ đế quốc tập trung tất cả mọi người sức mạnh, vẫn còn bị bọn họ nghĩ ra một cái biện pháp, ở viêm ma đản sinh nơi, đưa nó phong ấn ở nơi này. Đúng là một cái cường đại bền bỉ đế quốc, ít nhất là giá trị được tôn kính. Tuy rằng không có Hiên Viên Thánh Kiếm như vậy có thể hủy diệt viêm ma đồ vật. Thế nhưng cũng ở thời khắc cuối cùng, đưa cho viêm ma này đầu diệt thế cấp hung thú lấy lớn nhất phản kích. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, cái này kim loại viên cầu hẳn là Khắc Cương người chọn lựa mặt khác một loại bảo tồn phương thức. Văn minh. Bất quá Vương Sung cũng có một chút bất ngờ phát hiện. Dựa theo Khắc Cương người cuối cùng nói, bọn họ kỳ thực góp nhặt đại lượng tư liệu, cũng phát hiện một ít đối phó viêm ma phương pháp, trong đó tựu nhắc tới một dạng vật đặc thù, gọi là viêm ma hạt nhân. Nghe nói, chỉ có vật như vậy mới có thể khắc chế viêm ma. Ở không cách nào giết chết viêm ma tình huống hạ, đem viêm ma uy hiếp rơi xuống thấp nhất. Bất quá tất cả Khắc Cương người cùng cực cả đời cũng không thể phát hiện cái này viêm ma hạt nhân, lấy cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp thu diệt vong vận mệnh. Kỳ quái, nếu như cổ thái bạch viêm ma hạt nhân không phải từ này đạt được đến, như vậy hắn lại là từ nơi nào có được? Vương Sung trong lòng nghĩ, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Cổ thái bạch tất cả lai lịch đều rõ rõ ràng ràng. Vương Sung không tin tưởng cái này khắc cương đế quốc cuối cùng mấy đời người cũng không tìm tới. Viêm ma hạt nhân có thể bị hắn dễ dàng được. Hơn nữa cổ thái bạch nếu như trước liền được viêm ma hạt nhân, sợ là sớm đã đem viêm ma triệu hoán đi ra. Thì tại sao đợi đến hiện tại? Là đại tế ti. Trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, lập tức nhớ lại một người, toàn bộ đại thực đế quốc thần bí nhất, hơn nữa thọ mệnh dài nhất, chính là đại tế ti. Thậm chí tự liền đại thực người đều không thể phán đoán hắn tuổi tác chính xác. Hắn ở rất nhiều then chốt địa phương đều sẽ xuất hiện. Cổ thái bạch quật khởi trong quỹ tích, cũng có hắn cái bóng. Hơn nữa hắn đối với cái này khắc cương đế quốc tựa hồ cũng vô cùng dài. Nếu như nói có một người có thể trợ giúp cổ thái bạch được viêm ma hạt nhân, chỉ sợ sẽ là đại tế ti. Bất quá Vương Sung duy nhất cảm thấy được có chút kỳ quái là Vương Sung đánh bại đại tế ti, cướp đoạt hắn toàn bộ cấm kỵ thuật hải, thu được hắn hầu như sở hữu tinh thần lĩnh vực pháp thuật. Thế nhưng chỉ có không có có liên quan với viêm ma nòng cốt tin tức. Không đúng, ta tuy rằng đánh bại hắn, hấp thu hắn đại lượng tinh thần lực, nhưng cũng căn bản không có được hắn một chút xíu ký ức. Vương Sung mi tâm thình thịch nhảy một cái, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Trước đánh bại Mạch Tây Nhĩ cùng Yểm Thú thời điểm, Vương Sung đều chiếm được quá một ít bọn họ một ít ký ức. Thế nhưng cùng đại tế ti chiến đấu, rõ ràng là toàn thắng. Thế nhưng Vương Sung nhưng không có được đại tế ti bất kỳ trí nhớ gì. Liên quan với lai lịch của hắn vẫn là trống rỗng. Phía trước thời điểm vẫn không cảm giác được được. Thế nhưng hiện tại dư vị lại đây. Vương Sung càng ngày càng cảm thấy được không thích hợp. Này một chốc cái kia. Vương Sung trong lòng đột nhiên cảm giác có dũng khí. Cùng đại tế ti chuyện tựa hồ còn xa không có kết thúc. Bất quá rất nhanh. Vương Sung liền đem này tia ý nghĩ ép xuống. Bất kể như thế nào. Đại tế ti đã chết. Hơn nữa còn là tất cả mọi người tận mắt thấy. Điểm này sẽ không có giả. Ồ, chính đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên một loại kỳ dị chấn động. Từ kim loại viên cầu bên trong truyền đến. Vương Sung trong lòng hơi động. Sự chú ý tập trung đến trước mắt kim loại viên cầu. Trong lòng đại là kinh ngạc. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Vương Sung nguyên bản lấy là. Cái này viên kim loại viên cầu chỉ là khắc cương văn minh lưu lại ý thức ghi chép. Thế nhưng chọn đọc xong bên trong tin tức, Vương Sung thình lình phát hiện, viên này kim loại viên cầu vẫn là nào đó loại khống chế hạt nhân. Xuyên thấu qua kim loại viên cầu, Vương Sung có thể cảm giác được sâu trong lòng đất, thình lình ẩn chứa một luồng khổng lồ, có như thủy triều phun trào năng lượng thật lớn hải. Nguồn năng lượng này tựa hồ đã tồn tại cực kỳ cổ xưa thời gian. Đồng thời lấy kim loại viên cầu làm trụ cột, duy thì lấy toàn bộ di tích tồn tại. Đây là cái kia khắc cương đế quốc lưu lại sức mạnh. Vương Sung trong lòng âm thầm, nhớ lại lửa đỏ biển dung nham bên trong cái kia tứ trụ lớn kim loại hình trụ, cùng với bảo vệ nơi này hỏa lồng ánh sáng màu đỏ. Thương Hải Tang Điền, Long Xà Khởi Lục, một cái đã biến mất văn minh, nghĩ muốn ở thời gian dài rằng giặc sau không bị lãng quên. Lưu lại mình đồ vật, không có năng lượng khổng lồ chống đỡ là không có khả năng. Khắc cương đế quốc chân chính di sản chỉ sợ cũng trong lòng đất. Khắc cương đế quốc lưu lại khoản này di sản lấy trận pháp tình thế vận hành ở dưới đất. Một khi bớt thời gian bên trong năng lượng, át sẽ đối với nơi này, thậm chí cổ thái bạch hà mục hách nhiều thành tạo thành phá hoại. Hơn nữa bảo vật lại ở địa bàn của chính mình, lấy cổ thái bạch tính cách, ngược lại không gặp được sẽ vì hấp thu nguồn năng lượng này phá hoại dưới nền đất. Nhưng Vương Sung nhưng không giống nhau. Đối với vị này đại thực đế quốc cao nhất Đông Trinh thống soái, hắn thống trị lĩnh vực cùng Vương Sung không có nửa điểm liên hệ. Nếu cảm thấy này cỗ năng lượng khổng lồ, Vương Sung là không có khả năng từ nó phung phí của trời. Cứ như vậy lưu lại trong lòng đất, oanh, không chút do dự nào. Vương Sung cả người bùng nổ ra một luồng cương khí, cấp tốc đánh vào kim loại viên cầu bên trong. Theo phía dưới nền đất kim loại cột vuông, oanh xuống lòng đất, sau một khắc, đại âm dương thiên địa tạo hóa công nháy mắt phát động. Sâu trong lòng đất, cái kia cổ mãnh liệt bàng bạc, có giống như đại dương hỏa năng lượng màu đỏ, lập tức dường như suối phun giống như từ dưới nền đất bắn ra, dâng tới Vương Sung trong cơ thể. Sâu trong lòng đất mảnh này năng lượng hài, cuồng bạo, hỗn loạn, đầy rẫy một luồng tự nhiên thuộc tính. Hơn nữa ở Vương Sung trong cảm giác, hỏa hồng, chói mắt, còn mang có dung nham hơi thở nóng bỏng. Loại này tính chất bá đạo, phức tạp, lại có chút bác tạp năng lượng. Đối với đế quốc đại tướng tới nói, e sợ cũng rất khó hấp thu. Bất quá Vương Sung trên người chịu đại âm dương thiên địa tạo hóa công cùng đại la tiên công hai môn tuyệt học khoáng thế, nhưng là rất dễ dàng đem nguồn năng lượng này chuyển hóa thành chính mình cần năng lượng. Hơn nữa đối với Vương Sung tới nói, mặc dù không dùng được, cũng có thể chứa đựng ở tụ khí châu bên trong. Vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể để cho đại thực người. Oanh, cương khí mãnh liệt, không chút do dự nào. Vương Sung phía sau, quang ảnh xước động, hư không biến hóa, một âm một dương, hai vòng nhật nguyệt ảo giác cấp tốc hiện ra. Vương Sung hơi suy nghĩ, liền muốn đem này cỗ khổng lồ dưới nền đất năng lượng như bình thường giống như chuyển hóa thành chính mình cần năng lượng. Bất quá vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, hà. Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên dừng động tác lại, trong lòng đại là kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Vương Sung bản ý chỉ muốn hút làm này cỗ dưới nền đất năng lượng. Nhưng tự ở năng lượng vào cơ thể chớp mắt, một loại kỳ dị rung động cảm giác đột nhiên từ trong cơ thể truyền đến. Là màu vàng hạt giống. Vương Sung trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Màu vàng hạt giống là Đại La Tiên Quân tặng cho Vương Sung đồ vật. Dựa theo Đại La Tiên Quân lời giải thích, đây là ngày sau cứu vớt toàn bộ thế giới then chốt. Cứ việc là của mình đồ vật, nhưng lập tức liền cho đến bây giờ, Vương Sung đều không có rõ ràng nó là cái gì, đối với nó lúc nào sẽ bạo phát phản ứng, Vương Sung cũng không biết chút nào. Hơn nữa từ lần trước chiến thắng Thiên Phủ Thần Quân phía sau, nó đã rất lâu không có sản sinh phản ứng. Vương Sung cũng không nghĩ tới, viên này màu vàng hạt giống sẽ vào lúc này, đối địa ngọn nguồn cổ đại di tích năng lượng sản sinh phản ứng. Vẻn vẹn chỉ là một sát na, Vương Sung không chút do dự nào, lập tức đem sâu trong lòng đất hấp dẫn tới được khổng lồ cổ đại di tích năng lượng, đưa vào màu vàng hạt giống bên trong. Oanh, màu vàng hạt giống tuy rằng bé nhỏ cực kỳ, nhưng mà bên trong lại tựa hồ ẩn chứa vô cùng không gian. Vương Sung đưa qua năng lượng nhất thời có như đá chìm đáy biển, cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Không chỉ như vậy, tự ở tiếp xúc dưới nền đất năng lượng chớp mắt, màu vàng hạt giống nội bộ đột nhiên bùng nổ ra một luồng so với Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công còn muốn bàng lớn mấy lần khủng bố sức hút. Sau một khắc, khắc cương đế quốc còn sót lại trong lòng đất năng lượng hải lập tức oanh minh, bằng tốc độ kinh người xuyên qua tầng tầng không gian, có như nứt chửng một loại tràn vào màu vàng hạt giống bên trong. Biến hóa như thế tự liền Vương Sung đều kinh trụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.